Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 116, song phương phụ mẫu gặp mặt cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Chấm, lão bà, muốn không? Lâm Hiên đưa lỗ tai. Tại Dương Tử Di bên tai nói một câu thì thầm. Nghe vậy, Dương Tử Di mặt đỏ lên. Cúi đầu, do dự rất lâu. Bỗng nhiên ánh mắt lại để đó dị dạng ánh sáng. Mỉm cười, nâng ngẩng đầu lên. Đối với hắn liếc qua, khẽ gật đầu, nhìn đến lão bà gật đầu. Lâm Hiên trong lòng vui vẻ, đem nàng thật chặt kéo. Ôn nhu nói, cái kia lão bà, chúng ta đi phòng tắm. Ừm, Dương Tử Di trên mặt lộ ra gương mặt đỏ ửng, cũng không dám nhìn thẳng Lâm Hiên ánh mắt. Nghe được hắn, chỉ là ừ một tiếng. Lâm Hiên mỉm cười, ôm lão bà thân thể. Đi vào bên ngoài gian phòng, phát hiện nhạc phụ nhạc mẫu đèn trong phòng đã tắt, rón rén mang theo lão bà cùng một chỗ đi tới phòng tắm. Hơn nửa canh giờ, Dương Tử Di thấu một chút miệng, nện cho một chút Lâm Hiên lồng ngực, trên mặt còn mang theo một vệt đỏ ửng, gắt giọng, người ta miệng đều chúa. Tốt, tốt, lão bà, là lão công sai, lần sau sẽ không còn như vậy. Còn muốn có lần sau? Không có lần sau. Dương Tử Di bĩu môi, rời đi phòng tắm, nhìn lấy lão bà thẹn thùng bộ dáng. Lâm Hiên cười hắc hắc, cũng liền bận bịu đi theo ra ngoài. Hôm sau, tuần lễ 6, hôm nay là Lâm Hiên phụ mẫu muốn tới Dương Tử Di trong nhà. Sáng sớm, Đường Du Mẫn thì đang thu thập trong nhà. Dù sao thông gia tới, có thể được cho thông gia lưu một cái ấn tượng tốt. Lão Dương, đợi lát nữa thông gia tới. Thái độ nhưng muốn tốt đi một chút. Biết không, Đường Du Mẫn một bên kéo lấy chỗ, một bên dặn dò, ta cùng bọn hắn cũng không phải cừu nhân. Bọn hắn tới, ta khẳng định cao hứng à, nghe vậy. Dương Vĩ Thành lắc đầu. Ta đây không phải căn dặn ngươi một đôi lời à, ai biết. Đợi lát nữa thông gia tới, ngươi sẽ như thế nào thái độ? Được rồi, đi, ta biết phải làm sao. Làm sao đột nhiên dài dòng như vậy đi lên? Dương Vĩ Thành liếc nàng một cái. Chính mình làm chuyện gì? Chẳng lẽ còn muốn lão bà dậy hay sao? Dưng dưng, trong phòng khách, Phá Phong nghe thấy tiếng bước chân. Hướng trên lầu kêu một tiếng. Quảng cáo. Đường Du Mẫn cùng Dương Vĩ Thành nghe thấy Phá Phong thanh âm. Ánh mắt hướng đầu bậc thang nhìn qua. Chỉ thấy, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, ôm lấy đại bảo, nhị bảo từ trên lầu đi xuống. Phá Phong nhìn đến bọn họ xuống. Vội vàng chạy tới, nghênh đón các nàng. Ê a, ê a. Đại bảo, nhị bảo nguyên bản còn có chút bối rối. Đột nhiên nhìn đến Phá Phong đến đây, trên mặt bối rối lập tức thì tin tức không thấy. Tại ba bà ôm trong ngực của mẹ bên trong khua tay tay nhỏ tay. Lâm Hiên duỗi ra một cái tay, khom người một cái, cào một chút Phá Phong đầu chó. Sau đó ôm lấy bảo bảo hướng ghế xô, pha bên kia đi đến. Bảo bảo, các ngươi đã dậy rồi. Đến, để ông ngoại ôm một cái. Nhìn đến nhị bảo, đại bảo đều tỉnh dậy. Dương Vĩ Thành vươn tay, muốn đem nhị bảo ôm vào trong ngực. Lâm Hiên nhìn lấy cha vợ một mặt ánh mắt mong chờ. Đem trong ngực nhị bảo đưa cho hắn. Đem nhị bảo ôm vào trong ngực. Dương Vĩ Thành đùa với nhị bảo. Đi qua mấy ngày nay ở chung, nhị bảo cũng nguyện ý để ông ngoại ôm. Lúc này thời điểm, Lâm Hiên VX cũng nhận được mẹ gửi tới tin tức. Trong tin tức, nói cho Lâm Hiên bọn họ đã xuất phát. Dự tính một cái nửa thời gian thì có thể đến tới. Nhìn đến tin tức này, Lâm Hiên trả lời một câu tốt. Mẹ, cha mẹ ta bọn họ đã xuất phát. Dự tính một cái nửa thời gian thì sẽ tới. Đóng lại điện thoại di động, Lâm Hiên nhìn lấy Đường Du Mẫn mỉm cười nói. Được rồi, vậy chúng ta có thể đến chuẩn bị cẩn thận một chút. Bảo bảo, Gia gia nãi nãi bọn họ muốn đi qua rồi á, còn nhớ rõ gia gia nãi nãi nhóm sao? Ê a, ê a. Đại bảo, nhị bảo ngoẹo đầu, ê a lấy, bộ dáng kia giống như lại nói. Bảo bảo nhớ đến gia gia nãi nãi bọn họ. Một cái nửa nhiều giờ, Dương Chi Hủy lần nữa phát tới tin tức, nói cho Lâm Hiên bọn họ đã đạt tới dây en khu. Lâm Hiên đem bên này vị trí, gửi đi cho mẹ, đến đón lấy cũng là chờ đợi phụ mẫu đến. Cũng không lâu lắm, bên ngoài truyền đến tiếng kèn. Nghe cái này quen thuộc tiếng kèn. Lâm Hiên mỉm cười, lão bà, xem ra là cha mẹ bọn hắn tới. Chúng ta cùng đi ra đón hắn nhóm đi. Ừm ân, chúng ta cũng đi. Đường Du Mẫn nói một tiếng. Mang theo chính mình nam nhân. Theo Lâm Hiên bọn họ cùng rời đi phòng khách. Đi ra phía ngoài. Bên ngoài trên xe. Lâm Chí Hòa cùng Dương Chi Hủy đang chờ đợi. Hẳn là nơi này đi. Tiểu Hiên cho địa chỉ cũng là cái này. Dương Chi Hủy mắt nhìn điện thoại di động định vị. Đúng là nơi này, bất quá cũng có chút không xác định nói. Lão bà, là nơi này, ngươi nhìn, Tiểu Hiên bọn họ đã ra tới. Vị trí lái, Lâm Chí Hòa gật gật đầu, chỉ trong sân, mỉm cười nói. Theo Lâm Chí Hòa ngón tay, Dương Chi Hủy ngước mắt nhìn lại, nhìn đến nhi tử mang theo con dâu, cùng thông gia đi ra đến. Dương Chi Hủy vội vàng mở cửa xe, xuống xe, ê a, ê a. Đại bảo, nhị bảo nhìn đến nãi nãi xuống xe, tại cha mẹ trong ngực, nhất thời hưng phấn lên. Bảo bảo, ra ra nãi nãi tới ừ. Thông gia các người đã tới a, trước tiên đem xe lái vào đây đi. Đường Du Mẫn nhìn lấy Dương Chi Hủy, một mặt nhiệt tình nói. Được rồi. Lão Lâm, đem xe lái vào đây đi. Được, Lâm Chí Hòa ngồi ở trong xe. Gật gật đầu, đem xe lái vào trong sân. Ngừng tốt sau liền xuống xe. Thông gia, hai nhà chúng ta rốt cục gặp mặt. Ta gọi Dương Chi Hủy, là Tiểu Hiên mụ mụ. Vị này là ta nam nhân. Lâm Chí Hòa, Tiểu Hiên ba ba. Ai, các ngươi tốt, ta gọi Đường Du Mẫn. Vị này là bạn già ta, Dương Vĩ Thành, quảng cáo, tốt, đi vào trước đi, chờ một chút, chúng ta lấy trước một chút đồ vật. Mẹ, người cùng mẹ vợ bọn họ đi vào trước đi, ta đến giúp cha cầm đồ vật. Lâm Hiên đi vào mẫu thân trước người, mỉm cười nói, vậy thì tốt, bảo bảo giao cho ta đến ôm đi. Nhị bảo. Nãi nãi tới ừ, có muốn hay không nãi nãi nha. Theo nhi tử trong tay tiếp nhận cháu gái. Dương Chi Hủy nhìn lấy đáng yêu tiểu bảo bảo. Tại nhị bảo khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên hôn một cái. Hiền lành hòa ái nói. Ê a, ê a. Nhị bảo tại nãi nãi trong ngực. Khua tay tay nhỏ tay. Dùng cái này để diễn tả mình rất vui vẻ. Nhìn thấy nãi nãi rất vui vẻ a, nãi nãi nhìn đến bảo bảo cũng rất vui vẻ ừ, thông gia. Chúng ta đi vào đi. Bên ngoài trời nóng nực. Được rồi, chúng ta đi. Lâm Hiên đi vào phụ thân bên người. Nhìn lấy trong cốp sau. Mang đến không ít đồ vật. Mỉm cười. Cha, nếu là người khác không biết. Còn tưởng rằng ngươi dọn nhà đây. Lâm Chí Hòa trợn nhìn Lâm Hiên liếc một chút. Người đứa nhỏ này, biết cái gì? Cha đây là cho thông gia mang một ít thức ăn cùng đặc sản. Muốn là ta không có đoán sai. Người cùng Tử Di lần này trở về. Hẳn là không mua đồ a, ngạch. Cha, xác thực không có mua. Người nha, đến nhạc phụ nhạc mẫu nhà. Bất kể như thế nào, cũng nên mua ít đồ nha. Không phải vậy còn nói ngươi không nỡ tiền. Lâm Chí Hòa bất đắc dĩ lắc đầu. Cha, lúc đó chúng ta trực tiếp thì lái xe trở về. Nơi nào có thời gian mua đồ. Qua mấy ngày ta sẽ mua. Còn qua mấy ngày, lần này còn tốt có cha mẹ tại. Tới đi, chúng ta cùng một chỗ đem đồ vật cầm đi vào. Lão Dương, Người cùng theo vào làm gì? Cũng không biết đi giúp đỡ. Đường Du Mẫn mang theo Dương Chi Hủy vừa mới tiến đến. Liền thấy chính mình nam nhân cũng cùng theo vào. Trắng không khỏi hắn liếc một chút. Trách nói. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.